Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Kim Điêu Độ Kiếp, Hồng Vân Chi Nạn. Có thể tưởng tượng, nếu là ngộ đạo có thể được đến Hồng Mông Tử Khí, muốn đến dựa vào hắn thiên phú chứng đạo, chỉ sợ không thành vấn đề. Đi cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử ánh mắt mang theo bất thiện, nhìn về phía bên cạnh ngộ đạo. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, gật đầu ứng nói, không tệ, bản tọa là muốn Hồng Mông Tử Khí, nhưng tuyệt sẽ không từ trên tay ngươi cướp đoạt, lúc này khuyên ngươi nhường ra tay, chỉ là hy vọng ngươi có thể trôi qua càng tốt hơn. Ta có thể cho ngươi kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo làm đền bù tổn thất. Nói, hắn dừng một chút lại nói, xin hỏi Hồng Vân đạo hữu, có chắc chắn hay không tại Hồng Hoang đại năng trước mặt bảo vệ được chính mình Hồng Mông Tử Khí, nên biết nói lúc này không chỉ có Côn Bằng muốn, yêu tộc hoặc là những người còn lại đều muốn. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Vân không có chí bảo, càng không có bối cảnh, ai không muốn cướp đi hắn Hồng Mông Tử Khí. Hừ, đạo hữu chớ có khuyên nữa, Hồng Mông Tử Khí bẩn đạo là sẽ không để cho đi ra. Nói, Hồng Vân hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy nói, nếu ngươi thật muốn Hồng Mông Tử Khí, trừ phi hướng bẩn đạo xuất thủ. Trấn Nguyên Tử gặp sau khe khẽ thở dài, trầm ngâm nói, ta khuyên hiền đệ vẫn là lo lắng nhiều, xuống đi một kiện đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo, so với muốn mạng Hồng Mông Tử Khí, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình vị này hiền đệ vẫn là quá mức đơn thuần, hoàn toàn nhìn không thấu thế cục. Lúc này Hồng Hoang bên trong, ai không muốn đại đạo cơ hội, chỉ bằng vào hắn bản sự, khẳng định không thể bảo trụ. Tuy nói ngộ đạo vừa rồi hứa hẹn sẽ không hướng hắn xuất thủ, nhưng ai lại có thể bảo đảm đây chính là Hồng Mông Tử Khí, liên quan đến chứng đạo cơ duyên. Huynh trưởng, ta ý đã lâu, bần đạo cũng không tin, ta tung hoành Hồng Hoang vô số năm, còn không thể giữ được tính mạng. Nói, Hồng Vân bay lên, không đợi Trấn Nguyên Tử lại khuyên, đã thở phì phò đi. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, ai, Hồng Vân đạo hữu chúng đích nên có kiếp nạn này, bản tọa là hóa giải không được. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Vân ra ngoài chỉ sợ chết chắc, chính mình nhất định phải tùy thời chú ý hắn tình huống. Ngộ đạo hứa hẹn sẽ không ở Hồng Vân trên tay đoạt, nhưng chờ đối phương chết mất, lại đoạt Hồng Mông Tử Khí liền không cố kỵ chút nào. Đạo hữu, thật không thể hóa giải sao? Nói, Trấn Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ, chính mình vị này hiền đệ đối với Hồng Mông Tử Khí, hoặc là nói là chứng đạo hỗn nguyên, quá mức chấp nhất. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, khó. Trừ phi Hồng Vân có được bản tọa lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu không buông bỏ Hồng Mông tím tức giận, chỉ sợ là sinh tử khó liệu. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đạo hữu vẫn là nhìn xem Hồng Vân, miễn cho hắn bị người chặn giết đi. Trấn Nguyên Tử nghe vậy gật đầu, trên ngựa hóa thành vệt cầu vồng bay khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Chỉ tiếc Hồng Vân hóa hồng chi thuật 10 phần huyền diệu, phương diện này bên trên hắn có nhiều không bằng, không có thể trên ngựa đuổi tới. Theo tân khách cửa tán đi, ngộ đạo khóe miệng bỗng nhiên dương lên, treo tia lực lượng thần bí mỉm cười. Ám đạo không có nghĩ đến cái này đồ đệ lại sẽ vào lúc này độ kiếp. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, đi tới hộ đảo đại trận bên ngoài. Cái kia giữa không trung có bức tượng vàng, chỉ thấy nó toàn thân đều là kim sắc, lồng vũ càng là chiếu lấp lánh, giống như là kim quang lấp lóe lợi kiếm dạng. Nó cái đuôi đằng sau, âm dương nhị khí huyền diệu, ẩn ẩn có hắc bạch ánh sáng lưu động. Ầm ầm theo, trên trời lôi kiếp không đoạn rơi xuống, không trung kim xí đại bằng điêu nghiêm nghị thét dài, chấn động đến vạn dặm thủy vực, thật lâu cũng không có thể bình phục. Bên cạnh Khổng Tuyên gặp em trai độ kiếp, trong lòng 10 phần lo lắng. Hắn rõ ràng cửu cửu thiên kiếp uy lực, lúc trước chính mình nếu không có sư phụ xuất hiện, không chết chỉ sợ đều sẽ lột ra. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, Yên tâm đi, có bản tọa tại không có việc gì. Ngươi có thể làm được. Muốn đến hắn sẽ không kém đi đến nơi nào. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hai người đều là một cái mẹ sinh. Tuy nói riêng phần mình thần thông không giống nhau, nhưng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Mà lại, kim sĩ đại bằng điêu tại Bồng Lai Tiên Đảo vạn năm bên trong. Thế nhưng là thu hoạch không cạn, so với Khổng Tuyên khi độ kiếp, thậm chí đều mạnh hơn. Khổng Tuyên nghe vậy an lòng xuống tới. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, không có nghĩ tới chỗ này bên trên. Trên tầng mây, có hồ quang điện xuất hiện, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, như mực nước dội nhuộm bầu trời giống như là bị xé mở. Nhất đạo lại một vệt kim quang chợt hiện, giác đợi đến 9 lần 9 81 nói qua đi. Kim sĩ đại bằng điêu quanh thân đen kịt vô cùng, hiển nhiên là đau đến không muốn sống. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, xuất ra khỏa hoàng trung lý ném đi qua. Đợi đến kim sĩ đại bằng ăn về sau, nguyên bản vết thương rất nhanh liền tốt thấu. Kim sắc lông vũ, phảng phất là lợi kiếm dạng. Rất nhanh, kim sĩ đại bằng điêu hóa thành nhân hình, quỳ xuống lễ bái nói. Đệ tử gặp qua sư tôn. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói. Không cần đa lễ, cái này tiên thiên âm dương châu tặng cho ngươi. Nhìn ngươi có thể cực kỳ lợi dụng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Này bảo là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tại kim sĩ đại bằng trên tay, phối hợp với thiên phú thần thông, tuyệt không kém hơn đỉnh cấp linh bảo. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Kim sĩ đại bằng điêu thấy âm dương châu phía trên đen khí màu trắng hơi thở lưu tràn ra tới, lập tức liền thích món pháp bảo này. Sau đó, kim sĩ đại bằng điêu đứng lên, hô nói, đại ca, nói. Hai người đều hết sức cao hứng. Ngày nay rốt cục biến hóa mà ra. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, Khổng Tuyên, người em trai trước hết từ ngươi chỉ dạy đoạn thời gian. Bản tọa nên rời đi trước. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Lý đến triệu huynh đệ hai người có rất nhiều lời nói. Hắn đương nhiên sẽ không ở lâu. Sư tôn đi thong thả. Hai người chăm miệng một lời hô đạo. Ầm ầm, cùng lúc đó, Hồng Vân từ Bồng Lai Tiên Đảo chạy vội đi ra, tựa như là đoàn hỏa vân dạng, chớp mắt mấy chục vạn dặm, đơn thuần tốc độ chỉ sợ ít người có thể bằng. Đột nhiên, tại Hồng Vân trước mặt, mấy món pháp bảo bay ra, đem hắn con đường phía trước cho ngạnh sinh sinh cắt ngang. Hồng Vân gặp hậu tâm bên trong ngưng tụ, chẳng lẽ lại thật sẽ vẫn lạc sao? Chỉ gặp hắn hô nói, dì Phương đạo hữu, quấy nhiễu bẩn đạo đường đi. Hồng Vân, ngươi không cần đi, mau giao ra Hồng Mông tử khí, ta chờ liền sẽ thả ngươi đường sống. Nói, chỉ gặp hơn 10 vị tán tu chuẩn thánh chạy vội đi ra. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.